Chương 5. 0244 chấm nghĩ lại qua. Mễ Hoành đâu mẫu hậu đại cung nữ, Mễ Hoành đi nơi nào, ngươi là ai, ta trước kia như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Cái kia lão ma ma một mặt bất cầu nôn tiếu biểu lộ, lão nô là thái hậu nương nương gần đây để bạt đến bên người. Về phần ngài nói vị kia Mễ cô cô, xác nhận điều đi địa phương khác. Cụ thể chuyện gì, lão nô cu nở dê không rõ ràng. Kiến Khang công chúa bị quần quận mưa to ướt nhẹp toàn thân, trong mắt cũng bị nước mưa thấm rót, khó có thể mở ra. Duy nhất tín niệm chống đỡ lấy nàng, nắm chắc cái kia lão ma ma cánh tay, vừa khóc lại gọi nói, ta chỉ là muốn gặp mẫu hậu một mặt, chỉ là một mặt đều không được sao, ta biết mẫu hậu nhất định có phương pháp, mẫu hậu chắc chắn sẽ không để ta đi gả cho cái kia mọi dợ, ta muốn gặp mẫu hậu, ta muốn gặp lão ma ma. Trùng trùng vung đi Kiến Khang công chúa ướt rầm rề tay, nhíu nhíu mày lại lạnh giọng nói nói, công chúa, lão nô lời nói đã đưa đến, có đi hay không chính ngươi tùy ý, lão nô xin được cáo lui trước. Trở về, ngươi trở về nếu nàng lại ở Mỹ, liền chặn lại miệng, ném ra. Là các ngươi dám đối với ta như vậy, mẫu hậu ta muốn gặp mẫu hậu nô, ngâu nô mẫu, nô thật sự là ồn ào quá. Vương thị căm ghét sai người đóng cửa lại cửa sổ, rốt cuộc không đi để ý tới bị người kéo cách Kiến Khang công chúa. Nàng nằm ở trên giường, đầy cõi lòng ác ý nghĩ đến, lưu sau a lưu về sau. Ngươi lúc đó ứng nên như thế nào đều không nghĩ tới, mình nữ nhi lại bị mang đến rất giúp bộ đi hòa thân. Càng thêm sẽ không nghĩ tới, rõ ràng là cành vàng lá ngọc tập ngàn vạn sủng ái vào một thân Kiến Khang công chúa, một ngày kia trong cung song sẽ rơi xuống như thế tứ cố vô thân, xin giúp đỡ không cửa tình trạng. Nàng nghĩ đến bên ngoài ăn phong chịu mưa Kiến Khang công chúa, lại nghĩ tới bản thân chết oan tám miệng ăn, duỗi tay cầm thật chặt trước ngực mình và áo, mỗi chữ mỗi câu hung ác nói. Con ở thìa ưu rất nhiều chấm dự định mấy ngày nữa, đi vòng xuyên một chuyến. Trong ngự thư phòng, Đoạn Nguyệt một mặt nhàn nhạt lên tiếng. Chấm không có ở đây mấy ngày này, quốc sự liền tạm thời giao cho thúc phụ Lỗ Vương Giám Ly, Ô Ái Khanh, Đông Sơn Vương, hai người các ngươi thật tốt phụ trợ. Bệ hạ một mặt ngộng bức thúc phụ, gấp vội ngẩng đầu nói nói, nhị hoàng tử chuyện tuy rằng không sai biệt lắm giải quyết xong tất, có thế còn có không ít chuyện. Đoạn Nguyệt mặt không hề cảm xúc. Lại nói bệ hạ đăng cơ không qua mấy ngày, này liền muốn rời khỏi hoàng thành này không thể nào nói nổi đi. Đoạn Nguyệt chuyển qua một đôi hoa đỏ mắt, nhàn nhạt lườm Lô Vương một chút, đem hắn một đống không có thể hay không không thể a góp lời cho chặn lại trở về. Tiêu không được bao dài thời gian. Đoạn Nguyệt thần sắc nhàn nhạt nói, tới lui 10 ngày là đủ. Bệ hạ nghĩ lại ai trong ngự thư phòng, bị gọi tới một đám các lao thần, nhao nhao tội nghiệp kêu lên. Nghĩ lại 4 nghĩ 5 nghĩ 6 nghĩ đều qua không cần hoang mang rối loạn. Lần này chủ yếu là đi xem một chút, chúng ta chống cự thiên vận chiến đội, thành lập như thế nào. Đoạn Nguyệt đưa tay đánh gãy chúng thần tiếng nói, sắc mặt nhàn nhạt nói, nghe nói Vong Xuyên phát hiện khó gặp bí cảnh bảo địa. A Tình là cái tốt tính tình, chấm lo lắng hắn, không tranh nổi hai vị kia. Mập mạp Khánh Vương nghe xong việc quan hệ bản thân con, lập tức liên tục gật đầu nói, đu nở dê vờ ơ y a đúng vậy a. Chúng ta A Tình tính nết tốt nhất rồi, bị thần châu Minh Châu hai vị thái tử vừa lắc lư, không chừng liền phải ăn thiệt tòi mắc lửa. Không sai không sai. Đoạn Nguyệt liên tục gật đầu, cho Khánh Vương một cái khen ngợi ánh mắt. Này Khánh Vương thúc quả nhiên là người một nhà, nghe huyền ca mà biết nhà ý, lập tức thuận hắn tới, người tốt người tốt.